Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tác phẩm giá tiền, 1560 vé tháng thêm. Hảo ba, Lương Nhất Nhu thu hồi tiếng cười, ta chỉ là đột nhiên nghĩ rời qua tới ở, cho nên tạm thời cải biến chủ ý qua. Hàn Ca sững sờ một chút. Ngươi đây là từ công ty từ chức sao? Đúng, Hàn Ca cười cười, cũng không có đối với nàng từ chức chuyện này phát biểu ý kiến gì. Hoan nghênh ngươi, cảm ơn, ta có phải hay không muốn đi mua giường bị? Nếu như ngươi không muốn ngủ trên sàn nhà hay là cùng người khác ngủ một giường lớn, khẳng định phải mua giường, vậy khả năng cần ngươi giúp ta một chút. Lương Nhất Nhu cười nói, hẳn là. Mấy 10 phút sau, Lương Nhất Nhu gian phòng thu thập xong, phòng nàng cũng chính là tại Diêu Hâm trực tiếp phòng bên cạnh. 2 giờ chiều chung, có 2 cái diễn viên tới ký kết, ký là về điện ảnh hợp đồng, cùng Hàn Ca phòng làm việc không quan hệ. Hàn Ca cộng lại một chút, này hơn 10 chủ yếu diễn viên, liền thừa cái cuối cùng vai diễn Bao Thế Hoành thê tử. Tên là Lưu Tử Lộ diễn viên còn chưa tới. Hàn Ca gọi điện thoại cho nàng. Lưu tiểu thư, người chừng nào thì có thể qua ký cái ước. Hàn tiên sinh không có ý tứ. Ta bên này thực rất bận. Lưu Tử Lộ có chút áy náy mà nói. Ta vừa cộng lại một chút. Hậu thiên hẳn là liền chấm dứt. Sau thiên hạ buổi trưa lại ký ngài thấy có được không? Vậy đi ha. Hậu thiên nhớ rõ qua. Cảm ơn, tắt điện thoại, Hàn Ca đi gõ vang Lâm Tử U gian phòng. Hàn đại ca chuyện gì? Môn khẩu, Lâm Tử U mỉm cười cười nói. Vậy đâu, Aurora, ngươi sao chép được không nào? Hàn Ca hỏi, hảo, ở trong computer đó, ta phim âm bản một lần liền đi. Hàn Ca vừa nói, vừa đi đến trước máy vi tính, thử nghe một lần. Hàn Ca cảm thấy không sai biệt lắm, liền đưa hắn phim âm bản hạ xuống. Âm sắc tuy không tốt lắm, nhưng do cùng khúc phổ, phân biệt chia Ninh Hàm Vi cùng nàng người đại diện Quan Hà. Hơn 10, sau, Hàn Ca đón đến Quan Hà gọi điện thoại tới. Hàn tiên sinh, ngài bài hát này, ta đã cùng Hàm Vi thảo luận qua. Nàng rất hài lòng, ta cũng hiểu được không sai. Quan Hà cười nói, cảm ơn, cái kia, ngài là liền bài hát này biên khúc một chỗ cho chúng ta sao? Nếu như các ngươi cảm thấy biên khúc có thể một chỗ muốn, biên khúc cũng rất tốt, rất thích hợp bài hát này phong cách. Nếu như đổi lại biên khúc, khả năng liền mất đi hương vị. Quan Hà cười nói, biên khúc đối với một ca khúc ảnh hưởng xác thực phi thường lớn. Đại đa số người đều cảm thấy tình yêu mua bán, giai điệu, nhịp điệu rất tục, nhưng kỳ thật nó giai điệu, nhịp điệu là không có vấn đề. Có người thử đem nó một lần nữa đổi lại tân biên khúc. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu lập tức liền thượng cấp bậc, liền biết biên khúc có nhiều trọng yếu. Quan tiểu thư, có một vấn đề ta cũng phải cùng ngươi nói một chút. Hàn Ca nói. Hàn tiên sinh mời nói, về sau ta nếu như muốn dùng bài hát này, liền không cần cùng các ngươi lại chào hỏi. Hàn Ca ý tứ chính là, tuy bài hát này cho Ninh Hàm Vi, bất kể là bán còn là đưa, nhưng hắn cũng sẽ có được bài hát này bản quyền. Nếu như hắn muốn dùng, hắn tựu tùy lúc có thể dùng. Kỳ thật chính là hai bên đều kiềm giữ bài hát này bản quyền ý tứ. Cái này. Không có vấn đề, Quan Hà một chút do dự, còn là cười gật gật đầu, kỳ thật không toán cái vấn đề lớn gì. Bắt đầu hát thà rằng Hàm Vi, nếu như Hàn Ca nghĩ để mình người lật hát, kia cho hắn lật hát cũng không có gì. Bài hát này càng giận, thân là bắt đầu hát Ninh Hàm Vi tự nhiên cũng sẽ chịu lợi. Chỉ là Quan Hà nội tâm sẽ có như vậy một tia chút khó chịu. Dù sao cũng là chính mình dùng tiền mua ca, kết quả còn muốn cùng người khác cộng hưởng bản quyền. Vấn đề này đã định, Hàn Ca mới tương đối hài lòng. Hắn cũng không muốn về sau tự mình nghĩ dùng bài hát này còn phải cho Tinh Hải Văn Hóa tiền trả bản quyền phí. Trong hiện thực không phải là không có loại sự tình này. Nào đó ca sĩ từng cho rất nhiều ca sĩ ghi qua ca. Về sau hắn nghĩ ra một chương tinh tuyển tập, thu nhận sử dụng ca khúc là mình cho cái khác ca sĩ ghi qua ca. Một lần nữa biên khúc chế tác, nhưng có chút ca, mặc dù là hắn ghi cũng không thể trực tiếp dùng. Nhất định phải một lần nữa dùng tiền mua bản quyền mới có thể sử dụng. Vấn đề này thỏa đàm về sau. Sau đó tự nhiên vẫn là hội cho tới phí tổn vấn đề. Quan Hà không biết là Ninh Hàm Vi cùng Hàn Ca quan hệ đến có thể tình bạn đưa ca tình trạng. Không chỉ như thế, gần như có thể nói Ninh Hàm Vi cùng Hàn Ca không có bất kỳ giao tình. Cuối cùng nàng khai ra 25 vạn giá. Hàn Ca đối với cái này không có ý kiến gì. Kỳ thật cho dù Quan Hà mở 10 vạn 8 vạn giá cả, Hàn Ca cũng có thể tiếp nhận. Hắn cũng không nghĩ qua cần nhờ cho người khác sáng tác bài hát tới kiếm tiền. Đây chỉ là một kết giao nhân mạch phương thức. Lâm Tử U hiện tại này chương chuyên tập 6 thiên 153 vạn lượng tiêu thụ. Đã để cho phòng làm việc có 1.100 vạn lợi ích thu được. Đây mới gọi là kiếm tiền phương thức. Quan Hà tắt điện thoại, quay đầu nhìn qua diễn bên cạnh Ninh Hàm Vi. Có chút bất đắc dĩ, bài hát này chất lượng tuy rất cao, nhưng người ra giá thật sự có điểm cao. Ta không biết người tại sao phải kiên trì cho hắn nhiều như vậy. Bởi vì ta cảm thấy bài hát này giá trị nha. Ninh Hàm Vi cười nói, ta mấy tháng này đều không có viết ra loại này chất lượng ca. Đương nhiên muốn không phụ lòng hắn mới được, mà còn kèm theo một đầu cùng giai điệu. Nhịp điệu như vậy xứng biên khúc, ta lấy tới đều có thể trực tiếp sao chép ca, ta biết bài hát này chất lượng hào. Ta là nói Hàn Ca người này, hắn chung quy mới xuất đạo không bao lâu, trả lại giá trị không nhiều tiền như vậy, ta cảm thấy có 10 vạn 8 vạn đã đầy đủ, cho nên nếu như bài hát này là Cát Thiên Vương ghi cho ta, hắn ra giá 25 vạn trả lại tặng kèm biên khúc. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất đáng được? Quan Hà trầm mặc một chút. Cát Luân ca, nếu như cùng hắn quan hệ không quen, thuần túy dùng tiền mua hắn ca, có hoa đến 50 vạn nhất đầu. Nếu như muốn như vậy tính toán ra, Hàn Ca bài hát này xác thực xem như giá trị. Cùng Quan Hà nói xong sau chuyện này, Hàn Ca ngồi ở trên cái ghế tự hỏi. Trên người bây giờ sự tình rất nhiều, hắn phải hào hào vuốt một chút kế tiếp nên làm cái gì. Một lát sau, hắn mới thở khẽ khẩu khí, đứng dậy đi Lâm Tử U gian phòng. Gần nhất mời ngươi thượng tiết mục người có bao nhiêu? Hàn Ca hỏi, nếu như là nói đài truyền hình, có hơn 10 đài truyền hình người đi tìm ta. Lâm Tử U trả lời xong, lại nhẹ khẽ cười một tiếng. Hàn đại ca là chuẩn bị để ta thượng tiết mục sao? Ừ, nên chuẩn bị một chút. Hàn Ca cười nói, bọn họ khẳng định cho ngươi ra giá. Ra giá cao nhất tiết mục là cái nào? Tối cao là chạy trốn huynh đệ. Bọn họ đều chạy đến tiếp cận 200 vạn giá. Lâm Tử U có chút kinh ngạc, mới đồng thời tiết mục mà thôi nha. Bọn họ thực cam lòng. Đối với so với bọn hắn tiết mục thường trú MC, Hàn Ca cười nói, ngươi cái giá tiền này e rằng còn là so với không trong bọn họ thân giá tối cao. Thật đáng sợ, chân nhân thanh tú có tiền nha. Cái kia, Cực Trí Khiêu Chiến, cũng khai mở hơn 100 vạn mời phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.